Xin qua chi linh thực sư. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 làm nổi bật. Khảo hạch nhật tử, thực mau liền đến. Tiêu Cảnh Đình đi theo một chúng tiên đan sư tiến vào từng người phòng luyện đan. Phòng luyện đan đóng cửa lúc sau, Thao Thiết Hỏa Linh lập tức nhảy ra tới. Này sao băng cửa hàng khảo hạch, thật đúng là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Chính là không ngừng tinh luyện linh dịch. Không thú vị à, không thú vị. Tiêu Cảnh Đình nhìn Thao Thiết Hỏa Linh liếc mắt một cái. Nói, người cho ta trốn hảo. Đừng cho kia mập mạp phát hiện. Tiên giới tài nguyên không ít, nhưng là thiên địa dị hỏa vẫn là khan hiếm. Dị hỏa đối tiên đan sư có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu là làm thượng cần biết Thao Thiết Hỏa Linh tồn tại, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Thao Thiết Hỏa Linh hừ hừ. Nói, làm sao vậy? Biết ta chỗ tốt rồi. Ta nói cho ngươi a, ta nếu là đi đến cậy nhờ cái kia mập mạp. Kia mập mạp đến đem ta cung lên. Tiêu Cảnh Đình hắc mặt. Nói, ngươi nếu là dám làm phản, ta liền đem ngươi nấu ăn. Thao Thiết Hỏa Linh, lão đại, ngươi nhanh lên động thủ đi. Nắm chặt thời gian a. Ngươi như vậy dây dưa dây cả nhưng không tốt. Thao Thiết Hỏa Linh đạo. Phòng luyện đan ngoại, không ít người tu giả đều canh giữ ở bên ngoài chờ kết quả. Thiển Thu, người đi tìm tới tiên đan sư Phùng Kiệt Thanh danh hiển hách. Nghe nói, luyện đan thuật xuất sắc. Ta tưởng này tinh luyện nước thuốc có thể rút đến thứ nhất chính là hắn. Từ Thiển Xuân nói, Từ Thiển Thu cười cười. Tuy rằng trong lòng cũng là làm như thế tưởng, nhưng là, vẫn là thực khiêm tốn nói. Hiện tại nói cái này còn hơi sớm. Thiển Hạ tỷ tỷ đi tìm tới cái này tiêu đan sư. Nghe nói là cái thâm tàng bất lộ nhân vật đâu. Từ Thiển Xuân có chút kinh ngạc hướng tới Từ Thiển Hạ nói. Thiển Hạ muội muội tìm tiêu đan sư. Ta nhưng thật ra không như thế nào hân nói qua. Thiển Hạ, cái này tiêu đan sư rất lợi hại sao? Từ Thiển Hạ nhíu nhíu mày. Nói, tiêu đan sư thực lực hẳn là không tồi đi. Từ Thiển Hạ cúi đầu. Nàng cũng không phải thực thích thượng cần như vậy cái tiên đan sư. Cho nên, đối nhiệm vụ lần này, cũng ôm có lệ thái độ. Các nàng Xuân Hạ Thu Đông bốn cái quản sự. Trừ bỏ nàng, những người khác đều thỉnh tam. Bốn cái đan sư, chỉ có nàng bởi vì căn cơ thiền. Hậu trường không đủ ngạnh, mặt mũi không đủ, chỉ thỉnh tới rồi Tiêu Cảnh Đình. Có đan sư xuất tới, một cái tiên đan sư ra tới, sớm đã chuẩn bị tốt nhân viên kiểm tra, lập tức đối đan sư lấy ra tới linh dịch, tiến hành rồi kiểm tra. Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 3 lần, độ tinh khiết 87. Nhân viên kiểm tra báo cáo ngữ khí thường thường nói, Thiển Xuân tỷ tỷ, đây là ngươi thỉnh đan sư đi, tốc độ thật đúng là mau. Hoàng Nguyên tiên quả là có tiếng khó tinh luyện. Có thể đem Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 3 lần, cũng coi như không dễ. Từ Thiển Thu nói, Từ Thiển Xuân nhíu nhíu mày, thở dài, nói, thượng đan sư lần này là muốn luyện chế chính là tư cấp tiên đan. Tinh luyện 3 lần, sợ là không phù hợp thượng đan sư tiêu chuẩn. Phía trước nước thuốc độ tinh khiết càng cao, cuối cùng thành đan xác suất càng lớn, dựa theo thượng cần tiêu chuẩn. Ít nhất đến đem Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 3 lần. Thực mau lại có tiên đan sư ra tới. Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 4 lần. Độ tinh khiết 89. Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 5 lần. Độ tinh khiết 92. Từ cái thứ nhất đan sư xuất tới lúc sau, lục tục có đan sư đi ra. Nói chung đằng trước ra tới luyện đan sư, tinh luyện số lần thiếu, thành tích sẽ không quá hảo. Mặt sau ra tới đều sẽ so phía trước tốt một chút. Nhưng cũng có hậu mặt ra tới, thành tích rất kém cỏi. Như vậy hơn phân nửa là tinh luyện một lần. Tinh luyện hỏng rồi, phải tiến hành lần thứ hai tinh luyện. Phùng Kiệt phong độ nhẹ nhàng từ phòng luyện đan trung đi ra. Đối với mọi người xin lỗi cười cười. Nói, xin lỗi, chậm trễ một chút thời gian. Làm đại gia đợi lâu. Phùng Kiệt đem tinh luyện tốt linh dịch giao cho nhân viên kiểm tra. Hoàng Nguyên tiên quả tinh luyện 6 lần. Độ tinh khiết 94. Phùng đan sư, ngài cũng thật ghê gớm. Ta xem giống nhau tam cấp tiên đan sư tinh luyện hoàng nguyên tiên quả. Nhiều nhất cũng chính là trình độ này. Nhìn dáng vẻ, đạo hữu hẳn là thực mau là có thể trở thành tam cấp tiên đan sư. Phụ trách kiểm tra đo lường linh dịch nhân viên kiểm tra khen tặng nói. Phùng Kiệt tràn đầy khiêm tốn cười cười. Nói, tam cấp tiên đan sư. Nơi nào như vậy hảo thăng cấp. Ta còn sớm thực đâu. Thiển Thu, ngươi thỉnh như vậy Phùng đan sư. Thật đúng là ghê gớm. Cư nhiên đem hoàng nguyên tiên quả tinh luyện 6 lần. Quả thật là nổi danh dưới vô hư sĩ a. Từ Thiển Đông tràn đầy khâm phục. Phùng Kiệt là từ Thiển Thu am tới người. Phùng Kiệt làm nổi bật. Từ Thiển Thu cũng là có chung vinh dự. Thiển Hạ tỷ tỷ thỉnh đan sư. Đến bây giờ mới thôi. Còn không có ra tới đâu. Có lẽ hắn thành tích càng tốt. Thiển Xuân nhíu nhíu mày. Nhìn Thiển Hạ. Nói. Thiển Hạ ngươi từ nơi nào thỉnh người. Như thế nào đến bây giờ còn không có ra tới. Chẳng lẽ nói. Đối phương đem tiên quả tinh luyện hỏng rồi. Thiển Đông nhăn nhăn mày. Giúp đỡ nói. Hẳn là không đến mức đi. Hoàng nguyên tiên quả tinh luyện không khó. Chỉ là. Tinh luyện nhiều lần liền khó khăn. Thiển Thu cười cười. Nói. Có lẽ vị này tiêu đan sư. Muốn đem tiên quả tinh luyện cái 7 lần. 8 lần. Cho nên. Tốc độ liền chậm một ít. Chúng ta nhiều chờ một lát. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Thiển Hạ nhíu lại mày. Không nói chuyện. Thầm nghĩ trong lòng. Thiển Thu bộ dáng này. Rõ ràng liền tưởng phủng sát. Nhị cấp tiên đan sư không phải như vậy hảo thỉnh. Mặt khác mấy cái quản sự. Xuống tay mau. Còn bỏ được hạ vốn gốc. Cho nên. Mời đến tiên đan sư tương đối nhiều. Nàng xuống tay chậm. Chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Tìm một ít hẻo lánh địa phương tiên đan sư. Thiển Hạ hơn rất nhiều người ta nói. Tiêu Cảnh Đình đan dược phô đan dược sinh ý không tồi. Đan sư trình độ không kém. Liền đem người kéo qua tới. Tiêu Cảnh Đình trình độ có bao nhiêu cao? Thiển Hạ thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá, Thiển Hạ đánh giá. Sẽ không cao minh đi nơi nào. Bản lĩnh càng tốt tiên đan sư. Tính tình càng lớn. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình tính tình còn khá tốt. Tiêu Cảnh Đình từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Phụ trách kiểm tra đo lường nhân viên nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cuối cùng một cái ra tới. Sắc mặt tức khắc biến quái quái. Ta ra tới không vãn đi. Tiêu Cảnh Đình xem hắn ra tới. Bên ngoài sở hữu tiên đan sư ánh mắt đều tập trung lại đây. Không cấm có chút xấu hổ nói. Không vãn. Nhân viên kiểm tra nói. Phùng Kiệt đánh giá Tiêu Cảnh Đình. Nói. Ta còn tưởng rằng ta là cuối cùng một cái. Không nghĩ tới tiêu đan sư lại là so với ta còn vãn a, nhìn dáng vẻ. Tiêu đan sư đem hoàng nguyên tiên quả tinh luyện không ít lần đâu. Tiêu Cảnh Đình cười gượng nói. Cũng không có bao nhiêu lần. Các hạ tinh luyện linh dịch đâu. Nhân viên kiểm tra việc công xử theo phép công hỏi. Tiêu Cảnh Đình đem linh dịch lấy ra tới. Giao cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên kiểm tra nhìn kiểm tra kết quả. Nhịn không được trừng lớn mắt. Tiêu Cảnh Đình nhìn người nọ. Nói. Làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là. Nhân viên kiểm tra ánh mắt cổ quái nói. Thiển Thu đi tới nhân viên kiểm tra bên người. Nói. Ra cái gì vấn đề? Không có vấn đề. Là độ tinh khiết quá cao. Đạt tới 97. Nhân viên kiểm tra sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Cảnh Đình. Hắn nguyên bản cho rằng Phùng Kiệt đã đủ rồi không dậy nổi. Không nghĩ tới cái này Tiêu Cảnh Đình ác hơn. Tinh thuần độ cư nhiên tới trình độ này. Thiển Thu hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi. Nói. Người đem tiên quả tinh luyện vài lần a, vài lần. 8 lần đi. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ nói. Trên thực tế. Tiêu Cảnh Đình còn có thể nhắc lại luyện 2 lần. Nhưng là. Tiêu Cảnh Đình sợ quá chói mắt. Cho nên. Không có làm như vậy. Tiêu Cảnh Đình nhìn chung quanh tu giả khiếp sợ thần sắc. Âm thầm đánh giá, 8 lần vẫn là có chút chói mắt a, tiêu đan sư. Thật là ghê gớm, Thiển Xuân tràn đầy khâm phục đi tới nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, còn hảo, Thiển Thu muội muội, người thật đúng là lợi hại. Tiêu Đan sư nhân tài như vậy, đều cho ngươi thỉnh về tới. Từ Thiển Xuân tràn đầy khâm phục nói. Từ Thiển Hạ cười cười, nói, còn hảo đi, nói lợi hại, kỳ thật là Thiển Thu muội muội lợi hại. Thu muội muội liệu sự như thần, ta cũng không biết Tiêu Đan sư lợi hại như vậy, lại toàn làm Thiển Thu muội muội đoán đúng rồi. Thiển Thu nói Tiêu Cảnh Đình ra tới vãn, là muốn đem tiên quả tinh luyện cái 7-8 thứ, không nghĩ tới quả nhiên là 8 lần. Thiển Hạ rất rõ ràng, Thiển Thu phía trước nói 7 lần 8 lần, chỉ là thuận miệng bậy bạ, phủng sát, kết quả, Tiêu Cảnh Đình thật đúng là không phụ sở vọng. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, đột nhiên có loại lưng như kim chích cảm giác. Tiêu Cảnh Đình hướng tới phía sau người nhìn qua đi, thấy được một người tuổi trẻ tu giả. Tiêu Cảnh Đình nhận ra người nọ thân phận, đúng là từ Thiển Thu hoa không nhỏ tâm lực mời đến tiên đan sư Phùng Kiệt. Phùng Kiệt nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Thiển Hạ nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Cảnh Đình trên thực tế là nàng tìm không thấy người, lâm thời tìm tới góp đủ số. Thiển Hạ không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình cư nhiên lợi hại như vậy. Hứa Mộc An nhìn đến Tiêu Cảnh Đình trở về, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Ta nghe nói, ngươi hôm nay ra một phen nổi bật, đem phía trước thực làm nổi bật cái kia Phùng Kiệt áp chế ảm đạm không ánh sáng. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình lười biếng nói, nguyên bản ta là không nghĩ ra cái này nổi bật, nhưng là ta sai đánh giá những người khác thực lực. Ta lo lắng tinh luyện 7 lần nhập vây không được, liền tinh luyện 8 lần. Nào biết đâu rằng, những cái đó ra hỏa nhiều nhất cũng chỉ đem Hoàng Nguyên Tiên quả tinh luyện 6 lần. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình vẻ mặt độc cô cầu bại bộ dáng, cười cười, nói, người đương nhiên là lợi hại nhất. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Cảnh Đình đắc ý rào rạt bộ dáng, khinh thường nói, xem ngươi kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngươi không phải thắng qua một đám thùng cơm sao? Có cái gì hảo đắc ý, Tiêu Cảnh Đình? Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói, ngày mai liền phải bắt đầu luyện đan. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ta hỏi thăm qua, cái kia Thượng Cần Tiên Đan sư tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng là, luyện đan thuật vẫn là có thể. Có lẽ, người có thể mượn cơ hội này tìm được thăng cấp tam cấp tiên đan sư pháp môn. Nếu không phải vì cái này, ta cũng không thể so thượng vội vàng lại đây. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay nói, to như vậy phòng luyện đan nội, Tiêu Cảnh Đình chờ 5 người một chữ bài khai. 5 người đối diện là Phùng Kiệt, đại lượng linh thảo chất đống ở phòng luyện đan. Toàn bộ phòng luyện đan tràn ngập một cổ nồng đậm linh dược vị. Tiêu Cảnh Đình bởi vì là sơ thí đệ nhất danh, cho nên, nhiệm vụ nặng nhất, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng tinh luyện nước thuốc. Thượng Cần đem mấy người tinh luyện tốt nước thuốc thu lấy tới rồi Thượng Cần chính mình đan lô bên trong. Làm lần thứ hai tinh luyện, phòng luyện đan nội một mảnh túc mục. Tiêu Cảnh Đình một bên tinh luyện nước thuốc, một bên quan sát đến Thượng Cần động tác. Luyện đan bắt đầu không lâu, liền có cái tiên đan sư tinh luyện nước thuốc thất bại, bị Thượng Cẩn huấn một đốn muốn chuyên tâm. Tiêu Cảnh Đình trong lòng rõ ràng, tới hưởng ứng lệnh triệu tập tiên đan sư, đều là ôm lấy kinh nghiệm thái độ tới. Tiêu Cảnh Đình rất rõ ràng, cái kia đan sư nếu là đơn thuần tinh luyện nước thuốc, không đến mức như thế dễ dàng thất bại. Vấn đề là đối phương một bên tinh luyện nước thuốc, một bên còn tưởng quan sát Thượng Cần động tác, một lòng lưỡng dụng, như vậy tinh lực liền có chút không đủ. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực hồn hậu kinh người. Đấu vòng loại thời điểm, Tiêu Cảnh Đình che giấu một bộ phận thực lực, này sẽ Tiêu Cảnh Đình tinh luyện linh dịch rất nhiều, còn có thể thấy rõ Thượng Cần động tác. Thượng Cần đầy mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú đầu nhập vào đan dược luyện chế bên trong. Tiêu Cảnh Đình nhìn Thượng Cần động tác, nếu có điều ngộ, quảng cáo, cách chương.